Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 715, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Thẩm Lương Chu vây ở Văn Tĩnh thân thể, không cách nào ra tới. Cái kia cũng chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Văn Tĩnh nguyện vọng là để Thẩm Lương Chu theo cuộc sống của nàng bên trong biến mất đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hệ thống sẽ phán định nàng hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ phải chăng trở về hệ thống không gian? Thấy Cố Thiển Vũ không có trả lời, hệ thống lại dùng thanh âm lạnh như băng gợi ý một lần. Cố Thiển Vũ nhíu mày, quyết định về trước đi, hỏi một chút 6666 đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trở về, Cố Thiển Vũ mở miệng, trở lại hệ thống không gian về sau, 6666 bán manh thanh âm liền truyền tới. Tiểu Vũ Vũ, ta rất nhớ ngươi. Mau tới cùng ta Adat. Cố Thiển Vũ vừa định hỏi 6666 nhiệm vụ lần này lúc, đột nhiên nàng cảm giác có thứ gì tại xé rách hồn phách của nàng. Cái loại cảm giác này phi thường đau khổ. Tiểu Vũ Vũ, linh hồn của ngươi có những vật khác. 6666 kinh hoàng mở miệng. Ngươi đừng dãy dụa, như vậy linh hồn của ngươi rất dễ dàng bị xé nứt. Ta tới giúp ngươi. Nghe thấy 6666 lời nói, Cố Thiển Vũ không dám dãy dụa. Không đầy một lát, hệ thống không gian liền xuất hiện một đạo lam quang. Đạo lam quang kia từ đầu tới đuôi từng tấc quét nhìn Cố Thiển Vũ hồn phách. Bị lam quang quét hình thời điểm chưa nói tới nhiều dễ chịu, nhưng là cũng không khó khăn lắm thu. Tại lam quang quét hình dưới, Cố Thiển Vũ cảm giác dường như có thứ gì tách ra linh hồn của nàng. Cái này khiến Cố Thiển Vũ một trận nhẹ nhõm. Không đợi Cố Thiển Vũ buông lòng một hơi, đột nhiên xuất hiện Thẩm Lương Chu, dọa Cố Thiển Vũ nhảy một cái. Trông thấy Thẩm Lương Chu xuất hiện tại hệ thống không gian, Cố Thiển Vũ nào chỉ là mộng bức, nàng quả thực muốn đem trong mắt móc xuống tới dẫm trên mặt đất được không? Gia hỏa này còn mẹ nó thật là âm hồn bất tán, hắn đến cùng tại sao lại xuất hiện ở hệ thống không gian? Tiểu Vũ Vũ, trên người hắn lệ khí thật nặng, thật đáng sợ. 6666 yếu ớt mở miệng. Vừa rồi chính là hắn bám vào hồn phách của ngươi trên, hắn là ai, Cố Thiển Vũ? Ha ha, theo nào hệ thống sẽ phán định nàng hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Thẩm Lương Chu phụ thân đến linh hồn của nàng, mà không phải lưu tại Văn Tĩnh trong thân thể. Thật nhức cả trứng, Thẩm Lương Chu toàn thân tản ra cường đại sát khí, ngươi đem Thanh Nhi giấu đến nơi này, đúng hay không, Cố Thiển Vũ? Thật mẹ nó một cái vì yêu cuồng nhiệt người. Đến bây giờ còn nghĩ đến Thanh Nhi, Thanh Nhi, Thanh Nhi, Cố Thiển Vũ cảm giác sau này mình đều không cách nào nhìn thẳng gọi Thanh Nhi người. Cố Thiển Vũ không nghĩ phản ứng Thẩm Lương Chu, nàng hỏi 6666. Người có thể xóa bỏ linh hồn của người này sao? Hắn nghĩ muốn giết ta. 6666 phàn nàn thanh âm trả lời. Ta hiện tại rất nhiều chức năng còn không có chữa trị, hệ thống không cùng hắn khóa lại lấy khế ước. Cho nên cũng không thể ỷ lại hệ thống pháp tắc đến xóa bỏ hắn. Cố Thiển Vũ, 6666 thế mà còn không có chữa trị thật công năng của mình, cái này cay gà. Người đến cùng đem Thanh Nhi làm tới chỗ nào? Thẩm Lương Chu hung ác nhăm hiểm nhìn Cố Thiển Vũ, hắn vươn tay cánh tay, dự định bóp Cố Thiển Vũ cổ. Không đợi Thẩm Lương Chu ra tay, một đạo lam quang liền đem Thẩm Lương Chu khống chế được. Lam quang trói buộc Thẩm Lương Chu tay chân, để hắn không có cách nào động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Chu giãy giụa hai lần, nhưng là đạo lam quang kia quá bá đạo, hắn hơi động đậy liền bị như điện giật trừng phạt. Mặc dù ta không thể xóa bỏ hắn, nhưng là ta có thể đem hắn nhốt lại. 6666 tranh công mà nói, nhốt lại có tác dụng quái gì, có thể đem hắn nhốt hồn phi yên diệt. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, không thể, hơn nữa trên người hắn lệ khí quá nặng đi, sẽ đem hệ thống không gian ô nhiễm, cho nên Tiểu Vũ Vũ, chúng ta đến mau đem hắn giải quyết. 6666 ngữ khí nghiêm túc, cách chương.